Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 8, thăm họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ bồi tội vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lại trở nên ngưng trệ. Mai Di Nương cũng không dám mở miệng. Hồng Hạnh hơi lúng túng nói, người nói bậy gì vậy, đi thăm họ hàng sao có thể nói là bồi tội. Tuyết Liễu còn định nói gì nữa, nhưng Trang Ly đã lên tiếng. Lúc ở ngoài, ta và Thế Tử đã thành thân, Thế Tử cũng đã viết thư cho Định An Bá. Nàng nói, nhìn Tuyết Liễu, Định An Bá là nhạc phụ của Thế Tử, Thế Tử là con rể của Định An Bá, sẽ không vì thiếu phu nhân trước không còn mà cắt đứt quan hệ, cũng sẽ không vì ta đến mà chấm dứt tình thân. Người trong nhà có chuyện thì gặp nhau nói chuyện, làm sao phải luận tội. Nàng thật sự dám nói, dám can thiệp vào chuyện của nhà thiếu phu nhân trước sao? Tay Tuyết Liễu siết chặt bên người, Thế Tử và Định An Bá chắc chắn không cắt đứt quan hệ. Hơn nữa Định An Bá vốn định tái kết thân, các tiểu thư trong nhà đã chọn xong, Thế Tử Đông Dương Hầu lại đột nhiên cưới người khác, Định An Bá không tức giận mới lạ. Phu nhân Đông Dương Hầu đáng lẽ phải mang nàng theo, để nàng dâng trà cho Định An Bá phu nhân, Định An Bá phu nhân sẽ không đếm xỉa tới nàng, có khi còn không cho vào cửa. Đến lúc đó xem nàng còn có thể bình thản nói gì về tình thân. Tuyết Liễu cắn răng. Phu nhân Đông Dương Hầu không muốn mất mặt nên không mang nàng theo, nhưng chuyến đi chắc chắn sẽ chịu ấm ức, bà sẽ trút giận lên nàng. Nghĩ vậy, cô nén sự phấn khích, cúi đầu không nói nữa. Đứng ngoài cửa sân, nhìn Hồng Hạnh với vẻ mặt tức giận rời đi, Mai Di Nương không nhịn được nói. Người sao lại nói vậy? Sao lại không thể nói? Tuyết Liễu lạnh lùng nói, nàng làm kẻ tái giá, không biết trên đầu có người chết sao? Mai Di Nương lẩm bẩm. Ngươi nói vậy thật khó nghe, không biết là ngươi bất bình cho tiểu thư nhà ngươi, hay bất bình cho chính mình. Tuyết Liễu tức giận, ta tự nhiên bất bình cho tiểu thư nhà ta, cũng bất bình cho bá gia, nếu là tiểu thư nhà danh giá thì cũng thôi, nhưng lại là người như vậy. Tâm ý của bá gia thành gì chứ? Nói rồi bỏ đi, Mai Di Nương bĩu môi, ta thấy là tâm ý của ngươi. Lẩm bẩm, lúc trước thiếu phu nhân bảo ngươi chăm sóc Thế Tử. Ngươi thật sự xem mình có tình cảm với Thế Tử sao? Ngươi biết lòng Thế Tử ở đâu không? Dĩ nhiên là ở nơi thiếu phu nhân trước. Tỷ nữ nhỏ nói, nếu không thì cũng sẽ không vì thiếu phu nhân mà giữ mình bao năm. Giờ lại lấy một người tái giá như vậy. Dù mọi người thấy bất ngờ, nhưng với cô, điều này cũng chỉ là miễn cưỡng. Có lẽ để tránh người nhà thúc giục, cũng không muốn thấy người nhà của thiếu phu nhân trước. Gợi lại tình xưa, nên tùy tiện chọn một người để đối phó. Không phải, Mai Di Nương nói, vẻ mặt kỳ lạ. Thật ra, trước đêm cưới Định An Bá Tam tiểu thư, Thế Tử đã vẽ một bức tranh trong thư phòng, trên đó. Tỷ nữ nhỏ tò mò, vẽ gì trên đó, Mai Di Nương không chịu nói nữa, nói hai tiếng. Ta đi xem Tuyết Liễu, cô ấy tính tình kiêu ngạo, đừng gây chuyện gì. Tỷ nữ nhỏ cũng không hỏi thêm, theo bà đi tới, Mai Di Nương thở nhẹ ra, chuyện này người khác không biết. Lúc đó là tỷ nữ thân cận của Thế Tử, mang bữa khuya vào thấy, vừa vào đã bị đuổi ra, Thế Tử còn che tranh trên bàn lại, nhưng bà vẫn kịp nhìn thấy. Là một cô gái, lúc đầu bà tưởng Thế Tử vẽ Định An Bá Tam tiểu thư, nhưng khi Tam tiểu thư vào cửa, bà lập tức biết không phải. Dù không nhìn rõ mặt cô gái trong tranh, nhưng dáng người yêu kiều như tiên. Có thể để Thế Tử vẽ lại, chắc chắn là người trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại sao Thế Tử không đi cầu hôn? Với gia thế của phủ Đông Dương Hầu, thêm tài mạo của Thế Tử, thiếu gì tiểu thư danh giá? Chẳng lẽ là thanh lâu nữ tử thân phận thấp kém? Mai Di Nương lúc đó suy đoán nhiều, nhưng không bao giờ thấy lại bức tranh đó. Và Thế Tử sống rất hạnh phúc với Định An Bá Tam tiểu thư, nên bà bỏ qua. Lúc này đột nhiên nhớ lại, nhưng đã bao năm trôi qua. Ký ức của bà chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ, nghi ngờ mình nhìn nhầm, không liên quan đến người trong lòng, Thế Tử chỉ vẽ một bức tranh thôi. Trang Ly ngồi trên ghế như đang trầm tư, Xuân Nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, sẽ bị ảnh hưởng bởi lời của Tuyết Liễu chứ. Nhưng vẻ mặt cô gái này không phù hợp với tuổi, bình tĩnh không lộ cảm xúc. Thiếu phu nhân, buổi sáng người định viết chữ mà, Xuân Nguyệt nhỏ giọng nói, để nô tỳ mài mực cho người. Trang Ly quay lại, lắc đầu. Không, hôm nay ta không định viết chữ. Chuyện này cũng phải định trước sao? Xuân Nguyệt không hiểu, cầm bút viết là được rồi. Nhưng có thể hiểu ý của Trang Ly, vốn định đến thỉnh an phu nhân, nên không sắp xếp việc khác, giờ kế hoạch thay đổi, cũng không muốn viết chữ nữa. Cô thấy ánh mắt Trang Ly dừng lại trên tường, nơi đó treo cây sáo trúc. Xuân Nguyệt không nhịn được hỏi, thiếu phu nhân biết thổi sáo sao? Trang Ly đáp ừ, nhưng rời mắt, đứng dậy hỏi. Thế tử có thư phòng không? Xuân Nguyệt gật đầu, có, nhưng lại ngập ngừng, chỉ là thư phòng của thế tử, không thể tùy tiện vào. Khi thiếu phu nhân trước còn sống, cũng chưa bao giờ vào thư phòng của thế tử. Trang Ly không muốn làm khó cô, đi đến bàn viết mấy tên sách. Sách ta đọc đều của tiên sinh Trang, không mang theo, người giúp ta tìm trong thư phòng xem có ba quyển này không, ta mượn đọc. Mượn sách đương nhiên được, Xuân Nguyệt vội nhận lấy, cười nói. Thiếu phu nhân đợi chút, dù thế tử hiếm khi ở nhà, nhưng thư phòng luôn có người quét dọn, nghe nói thiếu phu nhân mới mượn sách đọc, tiểu tư cười hì hì. Thiếu phu nhân đúng là người đọc sách, nhìn tên sách, không khỏi gãi đầu, lạ hoắc, nếu không có, lại cho thấy thế tử không bằng nàng rồi. Tiểu tư lẩm bẩm vào tìm, mất một nén nhang, cuối cùng mang ba quyển sách ra. May quá, thế tử chúng ta học rộng tài cao. Xuân Nguyệt cũng thở phào, nếu không tìm được, cảm thấy có chút mất mặt. Xuân Nguyệt mang sách về, Trang Ly ngồi vào bàn mở sách. Thiếu phu nhân, búp sen này có cần thay không? Xuân Nguyệt hỏi, đã 3-4 ngày, nhưng trông vẫn tươi hơn trong ao. Trang Ly nói, không cần, Xuân Nguyệt đáp vâng, đợi vài ngày nữa trong ao sẽ nở, lúc đó sẽ hái sen. Trang Ly không nói thêm, Xuân Nguyệt đặt trà lên bàn, nhẹ nhàng lui ra. Dù có thêm thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân thích ở một mình, không ai đến thăm, thậm chí cố tình tránh xa nơi này, Tuyết Liễu trước không coi ai ra gì, giờ tâm trạng không tốt, không biết trốn đi đâu, ba người lại rảnh hơn trước. Để một tỷ nữ nhỏ trong sân nghe lệnh thiếu phu nhân, ba tỷ nữ ra ngoài ngồi trên bậc thềm ăn trái cây khô nói chuyện. Chủ đề không ngoài thiếu phu nhân mới, nàng ở thư viện có phải cùng thế tử học không? Xuân Hồng nói nhỏ. Nên mới gặp rồi nảy sinh tình cảm. Đừng nói bậy, Xuân Hương nhỏ giọng nói. Thế tử không phải loại người đó. Nam nữ khác biệt, sao có thể học cùng nhau? Thư viện của tiên sinh Trang chắc chắn không vô quy tắc vậy. Dù cô gái này muốn, thế tử cũng sẽ tránh. Nói là đền ơn tiên sinh. Xuân Nguyệt vội nói, không nỡ để cô nhi không nơi nương tựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy, Xuân Hồng che miệng cười. Tiên sinh của thế tử nhiều, cô nhi trên đời không ít. Sao không thấy thế tử đền ơn ai? Chỉ có cô gái họ Trang này, chắc chắn là động lòng. Xuân Nguyệt ho khan, đừng nói nữa, dù sao cô gái họ Trang đã là thiếu phu nhân. Đã là sự thật, nhưng, Xuân Hồng hạ giọng, Tuyết Liễu nói phu nhân không muốn tổ chức đám cưới lớn vì đã bái đường ngoài rồi, không muốn rườm rà nữa. Đáng lẽ thế tử Đông Dương hầu thành thân, phải tổ chức lớn. Đó cũng là mặt mũi của phủ Đông Dương Hầu, nhưng có lẽ vì tần nương xuất thân không đẹp, hoặc để ý đến phủ Định An bá. Thật ra lời Tuyết Liễu không ngoa, ba tỷ nữ đều hơi lo lắng. Không biết phu nhân ở phủ Định An bá có thật chịu ấm ức không? Đang trò chuyện, một tỷ nữ nhỏ chạy vào thở hổn hển. Không xong rồi, không xong rồi, phu nhân về rồi. Ba tỷ nữ không khỏi đứng lên, tát miệng, Xuân Nguyệt mắng tỷ nữ nhỏ. Phu nhân về sao lại không xong, tỷ nữ nhỏ cũng biết mình lỡ lời, tự tát mình một cái. Ta không có ý đó, thở hổn hển trợn tròn mắt, hạ giọng. Phu nhân về, mang theo A Cầm tiểu thư của phủ Định An bá. Các tỷ nữ ngẩn ra, Xuân Hồng thốt lên, là vị tiểu thư định kết thân với thế tử, Cách Trương.